Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Thánh nhân ở giữa chiến tranh. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, chư vị đường xa mà đến, thân là chủ nhà, ta rất hoan nghênh các ngươi. Hoan nghênh các ngươi tại trên địa cầu hưởng thụ đồ sát phàm nhân. Hoan nghênh các ngươi việc ác bất tận, bởi vì các ngươi là thánh nhân mà. Các ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm, hủy đi từng cái vô tội gia đình, giết chết từng đầu hoạt bát tính mệnh, bởi vì các ngươi không cần lo lắng lương tâm hổ thẹn, không cần lo lắng lại nhận báo ứng. Nhìn, dù là ta nói nhiều như vậy, các ngươi nhiều người như vậy, cũng không ai lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Cảm ơn các ngươi, để ta minh bạch thánh nhân hai chữ hàm nghĩa. Hắn ngữ khí bình thản, chưa hề nói thô tục. Thế nhưng là, trước máy truyền hình ức vạn người xem đều có loại hả giận cảm giác. Phàm là không phải người ngu, đều có thể nghe ra Lạc Phàm lời nói bên trong có chuyện. Tại thánh nhân trước mặt, bất kỳ cái gì sinh linh tính mệnh đều không đáng nhắc lên. Một vị lão giả mở miệng, hắn sắc mặt bình thản, trong mắt tràn đầy cô áo chi ý. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, làm sao, ta nhìn ngươi như vậy không vừa mắt, có ai có thể thay ta giết hắn sao? Phốp, một đạo kim sắc huyết vụ tại không trung nổ tung, vị lão giả kia hồn phi phách tán. Trở thành vị thứ hai vẫn lạc thánh nhân. Rất rõ ràng, có người không nguyện ý đắc tội Lạc Phàm. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Lạc Phàm cười, sau đó thở dài một tiếng. Kỳ thật, ta rất muốn nói cho đại gia. Kia 10 cái cơ duyên hạ lạc. Thế nhưng là, các ngươi có hơn 2.000 người. Dùng trên địa cầu đến nói là sói nhiều thịt ít. Ta hẳn là đem kia 10 cái cơ duyên hạ lạc nói cho ai đây? Một khi nói cho hắn, chẳng phải là hại hắn sao? Ta chán ghét giết chóc, cho nên, ta không thể hại hắn a. Đại Thanh Nghiêu mở miệng. Kỳ thật, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lạc Phàm tò mò hỏi. Đại Thanh Nghiêu nhếch miệng cười một tiếng, để bọn hắn phân ra thắng thua. Phân ra thắng thua sau đem những cơ duyên kia nói cho bọn hắn. Cứ như vậy chẳng phải có thể sao? Người đã nói cho bọn hắn những cơ duyên kia chỗ, lại không cần lo lắng sẽ hại bọn hắn. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện a. Lạc Phàm sửng sốt một chút. Kế này, rất tốt. Nói đến đây nhìn về phía chư thiên cường giả. Chư vị, nếu không cứ như vậy vui sướng quyết định rồi. Lạc Phàm, ngươi là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Một vị thánh nhân mở miệng. Những người khác cũng đều giận. Bọn hắn không phải người ngu. Thật không rõ Lạc Phàm là có ý gì. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng. Bởi vì cái gọi là nhìn thấu không nói thấu tiếp tục làm bằng hữu. Ngươi dạng này, ta rất xấu hổ a. Nói đến đây hắn tiếng nói nhất chuyển. Không tệ. Ta chính là muốn để các ngươi tự giết lẫn nhau. Ta vui lòng. Lạc Phàm trên mặt biểu lộ trở nên âm lãnh. Kỳ thật, ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết những cơ duyên kia hạ lạc. Thế nhưng là, ai bảo các ngươi tại trên địa cầu làm sằng làm bậy? Ai bảo các ngươi đồ sát nhiều như vậy vô tội phàm nhân? Trăm ân tất có quả. Các ngươi báo ứng chính là ta. Dù là ta không phải là đối thủ của các ngươi, ta cũng có thể để các ngươi tự giết lẫn nhau, để các ngươi cho cắn chó. TV ngay tại hiện trường trực tiếp, áp phụng cực kỳ hoàn mỹ thu âm thiết bị, cho nên, Lạc Phàm còn nguyên truyền đến thiên gia vạn hộ, truyền đến ức vạn bách tính trong lỗ tai. Mọi người sau khi nghe được vô cùng hổ thẹn, dù sao trước đó rất nhiều người đều tại nhục mạ Lạc Phàm. Nhưng ai đều không nghĩ tới, hắn vậy mà dùng loại phương thức này đến báo thù những này thánh nhân. Ghi nhớ, không muốn uy hiếp ta, bởi vì ta không sợ chết. Lạc Phàm nói, ta muốn rất đơn giản, chỉ còn lại 10 cái tông môn. Kể từ đó, ta sẽ cáo chi các ngươi mỗi cái tông môn một cái cơ duyên chỗ. Tới đi, còn có không đến 24 tiếng. Những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người liền có thể trở thành thánh nhân. Các ngươi nhất định phải trước lúc này có kết quả. Lạc Phàm lẳng lặng nói một câu. Hắn nắm giữ những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người hạ lạc. Điểm này, an toàn nắm tất cả mọi người uy hiếp, để bọn hắn căn bản là không cách nào chống lại Lạc Phàm. Các huynh đệ, Tân Tú phái cái phái bảo thủ vẫn luôn thiếu khuyết nhất chiến. Hôm nay, chúng ta liền chiến một trận đi. Vân Đỉnh Tiên Cung Thánh Nhân mở miệng, thanh âm như sấm. Hắn là Tân Tú phái 10 đại tông môn trung xếp hạng đệ nhất tồn tại. Giết! Tân Tú phái những cái kia thánh nhân đồng thời phát ra một đạo tiếng gào. Sâu kiến chính là sâu kiến. Hôm nay, nhất định phải để các ngươi biết. Thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng. Chư vị, Tân Tú phái căn bản liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Hôm nay, chúng ta liên thủ, diệt trừ bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hắn gọi Thiên Giật Cổ Thánh, chính là Thiên Giật Môn Khai Sơn Lão Tổ. Luận thực lực, liền xem như Thái Hư Thánh Tổ cùng Khô Tịch Lão Tổ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Giết, một trận ác chiến, liền triển khai như vậy, không hề có điềm báo trước, khiến người ta khó mà phòng bị. Trong thế tục bách tính tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Lạc Phàm thủ đoạn sao? Bất động một binh một tốt, chỉ động động mồm mép liền để hơn 2000 vị thánh nhân chiến đấu cùng một chỗ. Hắn quả nhiên là chí gần như yêu a. Côn Lôn Sơn chung quanh, đếm không hết cường giả đều xa xa trốn ở chung quanh. Đây là một trận thánh nhân chi chiến. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là một lần kỳ ngộ, thu hoạch được tạo hóa kỳ ngộ, dù sao hơn 2000 vị thánh nhân đồng thời giao chiến. Một giọt máu, một kiện tàn tạ binh khí, hoặc là một cây gãy mất cánh tay, huyết nhục, đối với bọn hắn đến nói đều có thể tăng cao tu vi. Mặt trời chiều ngã về tây, nắng gắt như đổ lửa nhuộm đỏ chân trời đám mây. Nhìn qua tựa như là bầu trời bị nhen lửa đồng dạng. Thế nhưng là, luận hùng vĩ trình độ, kém xa Côn Lôn Sơn trên không những cái kia kim sắc thánh huyết. Thánh huyết liên tục không ngừng xuất hiện ở giữa không trung. Từ không trung rơi xuống, không chỉ có hòa tan sơn thượng tuyết động, thậm chí còn hòa tan rất nhiều sơn phong. Dù sao, thánh huyết trung ẩn chứa thánh nhân chi lực. Dù là sơn phong đều không thể tiếp nhận, trong hư không hỗn chiến không ngừng, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là, tràng diện lại rất rung động lòng người, đủ mọi màu sắc quang mang chói lọi chói mắt, nhất là kia từng đạo đại đạo, khiến người gần như ngạt thở. Cho dù là Viêm Quốc bách tính tại trước máy truyền hình sau khi thấy đều có loại cảm giác bất an. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có cường đại cổ thánh có thể siêu khống thiên đạo quy tắc đến đánh giết địch nhân. Thực lực mạnh vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một trận chiến này rất khốc liệt, nhưng lại không có người lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hai đại bè cánh cuối cùng muốn phân ra một cái thắng thua. Đêm dài, phồn tinh treo trên cao, mông lung tinh huy vẩy xuống giữa thiên địa. Nhưng lại bị kim sắc thánh huyết tản mát ra quang mang che giấu quang mang. Bọn hắn giao chiến hơn 10 giờ, nhưng bây giờ cũng chỉ là chết mất hơn 500 vị thánh nhân mà thôi. Dù sao, thánh nhân muốn phân ra thắng thua rất khó, chớ nói chi là đánh giết đối phương, muốn triệt để phân ra thắng thua là rất khó, trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Mọi người ở đây hỗn chiến với nhau thời điểm, tiếng chuông không giờ gõ vang, mà liền tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từng đạo màu sắc khác nhau hào quang, tại Lạc Phàm chân xuống ngọn núi kia trong cơ thể dâng lên mà ra. 10 người kia sắp chứng đạo thành thánh, dù là Côn Luân Thần Sơn cũng khó có thể che lấp bọn hắn thành thánh khí tức. Chú thích, canh năm, các huynh đệ cho mấy chương phiếu đề cử được chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.